Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Hạng thứ 2: Dẫn vào thực tế thuộc tính. Hô, Du Hí nêu lên, bởi ngài tham gia, thú nhân vương quốc cùng thiên không chi thành vận mệnh xuất hiện trọng đại chuyển biến. Hiện tại, ngài thu được đem hạng nhất thuộc tính dẫn vào thực tế cơ hội. Mời tuyển trạch. Ở Tần Phong điểm kích ló cao thời điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, rốt cục lại có thể mang thuộc tính tiến nhập thực tế. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, mà theo hắn biết, ở thần vực hậu kỳ, gặp phải một người dung hợp điểm tới hạn đến lúc đó. Du Hí nhân vật thuộc tính sẽ cùng hiện thực nhân vật thuộc tính dung hợp. Cũng tức là, cuối cùng thuộc tính Du Hí thuộc tính cộng hiện thực thuộc tính. Tỷ như, Du Hí tổng thuộc tính 300, hiện thực tổng thuộc tính 50, dung hợp phía sau, tổng thuộc tính chính là 350. Cho nên, chính mình muốn ở dung hợp điểm tới hạn đã tới phía trước, hết khả năng đem càng nhiều thuộc tính dẫn vào hiện thực. Nói như vậy, ở dung hợp điểm tới hạn đi tới thời điểm, chính mình Du Hí thuộc tính cộng hiện thực thuộc tính sẽ phi thường bạo tạc. Hơn nữa, bởi thuộc tính chuyển hoán tồn tại, chính mình một lần có thể mang trong trò chơi toàn bộ điểm thuộc tính mang ra khỏi. Quả thực không nên quá kiếm. Nhân vật: Bảo Quân lực lượng, Không Mẫn Tiệp, 2045 trí lực, 500 gạch dưới thể chất, 525 có thể chứng kiến. So với việc tới thú nhân vương quốc phía trước, thuộc tính của mình ở 41 tinh tư chất, cùng với các loại thuộc tính trái cây gia trì dưới, đã tới một cái độ cao mới, đạt tới 3045 điểm nhiều, mà phổ thông 5 sao tư chất người chơi, ở 1v45 cấp lúc, chuồng chạy cũng bất quá chỉ có không đến 300 điểm thuộc tính. Mình đã là phổ thông ngoạn gia 10 lần còn nhiều hơn. Lần trước, mang về lực lượng thuộc tính, mà lần này lời nói, liền mang về thể chất thuộc tính A. Tần Phong trong lòng phán đoán đến, chiếu, lực thuộc tính, tuy là làm cho tự có cường đại lực công kích, nhưng thân thể vẫn là quá yếu một ít, một phần vạn đụng với luyện gia tử, len lén cho mình đi lên 2 trưởng, sợ rằng thân thể ăn không tiêu a. Lại nói, hiện thực thế giới mặc dù là đê võ, thế nhưng có súng nhánh loại này tồn tại, chỉ có mang về thể chất, chính mình mới có thể ở trong hiện thực vạn vô nhất thất. Thuộc tính chuyển hoán, Mẫn Tiệp chuyển hoán nhất thể chất thuộc tính chuyển hoán, trí lực chuyển hoán nhất thể chất. Tần Phong mỹ tư tư mở ra thuộc tính chuyển hoán kỹ năng. Sau một hồi, thuộc tính của mình đã rực rỡ hẳn lên. Nhân vật: Bảo Quân lực lượng, Không Mẫn Tiệp, Không trí lực, Không thể chất, 3045, hắc hắc. Tuyển trạch đem thân thể chất mang về hiện thực. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh nói. Hô, Du Hí nêu lên, bởi người chơi thể chất quá cao, thể chất thuộc tính đồng bộ hiện thực cần thời gian nhất định. Mời người chơi chờ, thuộc tính đồng bộ tiến độ 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%, người chơi xương cốt cường hóa bên trong, người chơi bắp thịt cường hóa bên trong, người chơi cơ quan nội tạng cường hóa bên trong, người chơi tế bào cường hóa bên trong, chấm ngoặc kép, một loạt Du Hí nêu lên soát ra. Đồng thời, Tần Phong cũng cảm giác một hồi cảm nhận sâu sắc hướng mình quanh thân đánh tới. Đầu tiên là toàn thân xương cốt, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình hoạt càng dài một chút. Cơ thể của mình cũng bắt đầu một chút tăng trưởng, hô hấp của mình càng thêm nặng nề mạnh mẽ, nhịp tim của mình cũng giống như ếch trâu giống nhau mạnh, thẳng đến cuối cùng, chính mình quanh thân lỗ chân lông toàn bộ thư triển ra. phảng phất có một loại dịch thể từ trong lỗ chân lông ép ra ngoài. Hô, Du Hí nêu lên, lần này thuộc tính đồng bộ kết thúc. Ngài tổng cộng từ thần vực bên trong mang về 3.045 điểm thể chất. Vẫn qua hơn một giờ, theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong cảnh tượng trước mắt biến đổi, từ Du Hí gây trở về hiện thực. Lao, làm sao thúi như vậy? Tần Phong hít mũi một cái, sau đó chú ý tới, trên người mình quấn một tầng vật đen thùi lùi, hẳn là trong tiểu thuyết thường gặp nhục thân tạp chất. Theo thuộc tính đồng bộ, bị tống ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền chuẩn bị tẩy trừ một cái, nhưng mà lại chợt cảm giác y phục có điểm chặt. Ân, Tần Phong liếc nhìn rơi xuống đất mình trong kính, thình lình phát hiện đồng bộ thể chất thuộc tính sau đó. Chiều cao của chính mình cũng phát sinh biến hóa, từ 1m75 tả hữu đi tới 1m9. Hơn nữa, thân thể cũng trắng thật rất nhiều, trên người bắp thịt cầu kết, phần bụng chất đống 8 khối cơ bụng, hoàn toàn là kiện mỹ huấn luyện viên một dạng to lớn vóc người. Bất quá, làm Tần Phong tay đi xuống thân sờ soạn thời điểm, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ân, nơi đó có cái đại to sâu. Sau một hồi, Tần Phong rửa mặt xong tất, thay đổi nhất kiện rộng thùng thình quần áo ở nhà, mà phơi bày ở ngoài da thịt, thì lóe ra ngọc thạch một dạng sáng bóng. Bất quá, bởi hình thể biến hóa quá lớn, y phục vẫn có chút chặt. Vì vậy gọi điện thoại, làm cho nhà trọ quản gia giúp mình ở phụ cận xa xỉ phẩm thương điếm mua mấy bộ quý danh y phục chờ về, tiếp lấy liền lược sửa lại một chút thuộc tính. Tần Phong lực lượng 1562, mẫn tiệp 14, trí lực 24, thể chất 3057, có thể chứng kiến. Cùng lần trước mang về lực lượng lúc so với, thể chất của mình đã từ 12 điểm đề thăng tới 3057 điểm. Phải biết rằng một dạng đặc chủng binh thể chất cũng bất quá là 12 điểm tả hữu, mà thể chất của mình đã là đặc chủng binh hơn 200 lần. Lao, có trời mới biết thể chất của ta hiện tại mạnh bao nhiêu. Tần Phong đi tới chu phòng, tìm ra Thiết Thái dùng dao bầu, đối với cùng với chính mình cánh tay nhẹ nhàng lôi một đao. Chỉ nghe thứ lạp một đạo kim loại tiếng va chạm, chính mình da thịt không có bất kỳ phản ứng. Vượng làm, sau đó, Tần Phong cắn răng, lấy đao hướng về phía tay lộ dùng sức chém một cái. Giống như là ngọc thạch trên da thịt chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ vết tích, mà thép dòng chế tạo lưỡi dao đã lật cuốn lại, ầm ầm. Tần Phong lại lật khai ra bên trong thùng dụng cụ, xuất ra máy khoan điện, hướng về phía ngón tay cái nhẹ nhàng chui một cái. Trong nháy mắt một hồi sáng lạng hoa lửa lấy ra, mà tay mình chỉ đáp thình lình bình yên vô sự. Tiếp lấy rồi hướng cánh tay nhẹ nhàng chui một cái, vẫn như cũ chỉ là chui ra nhàn nhạt vết máu. Sau đó, vết máu lấy thịt nhưng tốc độ rõ rệt khôi phục bình thường. T, hiện tại thể chất của ta, hiện thực vũ khí lạnh đã cơ bản không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Coi như bình thường súng lục cũng vô pháp đối với ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Tần Phong trong lòng đã có phán đoán, chính mình 3057 điểm thể chất không chỉ có thể hiện tại cường đại phòng ngự mặt trên, cũng thể hiện tại mạnh mẽ lớn khôi phục mặt trên. Lấy kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, chính mình chỉ cần không bị miểu sát, một dạng thương thế dựa vào cái này 3057 điểm thể chất có thể chậm rãi tự nhiên khôi phục. Leng keng, lúc này điện thoại di động vang lên một cái, là đến từ tiểu cô mụ hạng Vũ Hà WeChat. Tiểu Phong, ta ở nhà ngươi cửa đâu? Hoa Long để cho ta tới cửa mời ngươi đi tiểu khu mới mở trong võ quán nhìn. Ngươi có nhà không? Nè, Tần Phong kéo màn cửa sổ ra, quả nhiên thấy một cái mái tóc vén lên, da thịt tuyết trắng, mặc bó sát người yoga phục, có vẻ thắt lưng gầy mông cong thành thục nữ tử đang đứng tại chính mình cửa. Chính là tiểu cô mụ hạng Vũ Hà. Nhìn cô gái này, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười xấu xa, sau đó đè lên trong quần đại điểu, rất nhanh trở lại đến. Hắc hắc, tại ra đâu? Tiểu cô mụ ngươi trước đi lên, ta tìm ngươi có việc. Cầu nguyệt phiếu, thiếu mấy chục cái lên top một đề cử R. Loa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.